Chương 775, Chiến Tu La. U Nguyệt kịp phản ứng, cười cười, mau tới đây, đại tỷ tỷ có đường đường tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng túi rất nhiều ke ho que. U Nguyệt xấu hổ bên trong chính hòa đại sư trên dưới dò xét nàng, cười nói, ngươi là tiểu thần chủ tiểu gia hỏa ân đâu. Ân đâu gật đầu tiểu tăng còn là lần đầu tiên nghe được có người khen ta đáng yêu. A ha, đại con lư ai cho cờ vừa mới cố sự là thật a 99% đúng thế. A tiểu gia hỏa nghe vậy bị tổn thương tâm, đồng tình Tu La Vương đi. Chính hòa đại sư đã nhìn ra, tiểu gia hỏa có thiện tâm. Tiểu gia hỏa lại trở lại Lăng Vân bên người, Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng hỏi, làm sao không vui ai khi dễ ngươi ba ba. Tiểu gia hỏa ôm Lăng Vân bên hông, đem đầu chôn ở Lăng Vân trên bụng liền không nói gì nữa. Thời gian một nén nhang đến Tây Thần Tôn dẫn một cái bóng người xa lạ tiến đến. Hắn cũng là Tu La Vương trong miệng có nhọn răng nanh, cái chán mang theo kính bảo hộ, có một cây búa tầm mắt mọi người toàn bộ chằm chằm ở trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu rô nở dê như. Tại chỗ đều có mấy cái gặp qua Tu La Vương, dù sao hung danh lan xa. Lăng Vân đứng lên, ánh mắt khẽ híp một cái kia thanh búa Đông Thần Tôn xem xét liền nhận ra, liền cùng Lăng Vân nói, đế quân. Cái kia thanh búa cũng là đại thủ hạ ma vương đệ nhất hãn tướng Xích Hổ Ma Tôn vũ khí. Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Tu La Vương khuôn mặt, trong mơ hồ có mấy phần cùng Xích Hổ Ma Tôn tương tự. Nhất thời minh bạch, luận bàn chỉ là lấy cớ, lần này tới tìm hắn tới báo thủ. Xích Hổ Ma Tôn năm đó cũng là mất mạng trong tay hắn, hắn nhớ rõ không nghĩ tới con của hắn lại là Tu La Vương. Như vậy Tu La Vương cũng kế thừa Xích Hổ Ma Tôn ma huyết rồi, việc này hẳn là đại ma vương nói cho Tu La Vương a. Không thể không nói đại ma vương tâm cơ trọng a, năm đó Xích Hổ Ma Tôn là chết tại Lăng Vân trong tay không giả. Thế nhưng là đây hết thể cũng có đại ma vương an bài, muốn không phải đại ma vương biết rõ không phải Lăng Vân đối thủ, nhất định phải Xích Hổ Ma Tôn lưu lại. Có thế có kết quả này đại ma vương là thuận lợi chạy trốn, thế nhưng là Xích Hổ Ma Tôn lại chết trận. Lăng Vân cũng rất bội phục hắn, là một đầu hắn tử, tình nguyện chiến tử cũng không đầu hàng. Chiến tử đối với Xích Hổ Ma Tôn là chiến tử, đối với Lăng Vân tới nói cũng là chơi chết. Quen thuộc không Tu La Vương há hốc mồm, cái nanh của hắn đói khát khó nhịn a, có chút ngoài ý muốn thôi. Lăng Vân lạnh nhạt nói ra. Sinh tử chiến Tu La Vương no ý, Lăng Vân cười cười, gật đầu. Sinh tử chiến hắn thì ha ha đi, tiểu gia hỏa nói ra, ba ba, hắn thật hung nha. Ngươi không phải mới vừa cảm thấy hắn đáng thương a a, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tại chỗ đần độn. Đông Thần Tôn cảnh cáo nói, đế quân, cẩn thận một chút, hắn có thể sẽ chơi lừa gạt. Một cái nội tâm có lấy ma quỷ ma tộc, xem thiên hạ sinh linh vì con mồi của mình, đó là rào hoạt nhất. Lăng Vân chợt cười to, ha ha, bản đế ngược lại là cảm thấy thú vị, đã ha ha ha, hắn trong lòng suy nghĩ, đã phổ đạt tự huyền chân đều không thể độ hóa, như vậy hắn liền muốn đánh mặt vừa vặn 12 vực cường giả đều đủ tụ ở chỗ này, thì để bọn hắn kiến thức một chút tốt. Lăng Vân trực tiếp xuất hiện trên đài, đối với Tu La Vương ngoắc ngoắc tay, con ngươi tràn ngập khinh thường. An Tình có chút bận tâm nhắc nhở, cẩn thận một chút. Lăng Vân thì là ngoái nhìn cười một tiếng, ra hiệu nàng an tâm đi, còn đối tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái đây. Tu La Vương lạnh hừ một tiếng, lộ ra răng nanh, thân thủ hướng sau lưng cầm lấy búa. Lập tức hướng trên đài một bổ, đầu tiên là không khí tứ phân ngũ liệt, lại chạm đến mặt bàn là, bốn phía hiện lên một cỗ lực lượng, chậm rãi đánh út về phía Lăng Vân. Hai cá nhân thực lực đều bị áp chế tại ngang nhau tu vi phía trên, liều cũng là vũ kỹ, kinh nghiệm. Mà trận pháp đối Lăng Vân vô hiệu. Có điều hắn vẫn là tuân theo trò chơi quy tắc, cùng Tu La Vương công bình nhất chiến. Giờ phút này cái kia thanh búa giống như phía trên vang chín tầng trời, phía dưới động cửu u, trở thành giữa thiên địa duy nhất như trụ trời, phô thiên cái địa phát ra lực lượng. Hiển nhiên đây là một kiện hiếm có thần khí, chấn thế thần uy mãnh liệt, như quần quận đang phập phồng, sóng biển bành trướng, giống như mấy vạn ngôi sao va chạm, cực kỳ kinh người. Lăng Vân có ngoài ý muốn, cái này thanh búa tại Tu La Vương trong tay dùng so phụ thân hắn Xích Hổ Ma Tôn dùng tốt. Lăng Vân thân thể bốn phía hiện hiện tầng tầng lộng lẫy cùng đũa lực lượng trùng kích, lập tức bên trên truyền ra cự đại bạo phá âm thanh, cái này đài trong nháy mắt oanh sập. Mọi người thấy trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, ám đạo đều là biến thái, nhìn như không có chút nào lực phá hoại chiêu thức, không nghĩ tới uy lực thật lớn như thế, thật sự là đánh mặt. Tu La Vương nhấc lên đũa, một cái thoáng hiện đã đến Lăng Vân trước mặt, lập tức thi triển ăn khớp vũ kỹ. Tu La bổ ám ảnh ma thiên trưởng đang ăn ta nhất quyền, hắc quyền pháp tắc Tu La Vương một tay nhấc đũa. Một tay còn không nhàn rỗi, vũ kỹ tầng tầng lớp lớp. Mà Lăng Vân không chút hoang mang, từng cái đón lấy năm đó ngươi là làm sao giết chết phụ thân ta, giờ phút này ngươi liền sẽ nếm đến tử vong thống khổ. Tu La Vương khuôn mặt dữ tợn, con ngươi huyết tinh lên, dị thường đỏ bừng, giống như cực kỳ ma quỷ. Mà phía sau lưng của hắn, cũng là tám tay Phật môn thủ hộ thần A Tu La hư ảnh. Mọi người nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người tranh đấu. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, năm đó ha ha, nhớ tới còn thật có ý tứ, hắn tựa như một con trâu, liền biết đi loạn. Người đáng giận Tu La Vương gầm rú một tiếng thú hống động thiên, cuồng bạo mà phách liệt, toàn bộ yên tĩnh chi thành đều đình thai nhức óc. Ma huyết Tu La Vương kích phát ra ma huyết, xem ra là quyết tâm muốn đưa Lăng Vân chỗ chết. Lăng Vân lạnh nhạt nói, lúc này mới thú vị liền lấy ngươi luyện tay một chút tốt. Dứt lời Lăng Vân không có ra chiêu đâu, Tu La Vương thì nổi điên công kích hắn, hoàn toàn không có nhân tính, cũng là một con dạ thu không là một cái cùng hung cực ác ma quỷ. Lăng Vân đánh hắn ba quyền, mỗi một quyền đều có thể đem một ngọn núi vỡ nát, lại không đánh nổi Tu La Vương. Mọi người thấy tê cả da đầu. An Tình nhìn tâm đầu nhục đều vặn thành một khối, lo lắng thần sắc liền không có biến mất qua. Tiểu Gia Hỏa ngay tại An Tình bên cạnh, nhìn lấy Lăng Vân vũ kỹ, còn bắt chước một lần, thỉnh thoảng á ha cười to, lộ ra tả cờ kích động. Khắc khắc khắc khắc, Tu La Vương thanh âm cũng thay đổi, hắn đánh ra nhất trưởng, vờ ơ y ma đẩy lui Lăng Vân. Lăng Vân cười to, quả nhiên so phụ thân ngươi mạnh, không hổ là nắm giữ ma huyết nam nhân, trưởng thành, quả nhiên đáng sợ. Để mạng lại, Thái Thượng Đế Quân. Tu La Vương toàn thân đỏ bừng, lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn no bạo thân thể. Trung quanh hắn đều là phi màu đỏ xương mù thể, cực kỳ làm người kinh hãi. Một chiêu này hắn tự tin Lăng Vân ngăn không được, ai biết khủng bố như vậy lực lượng làm đến diễn võ trưởng sụp đổ 5-6 mét. Cũng không thể làm Lăng Vân thụ thương. Tu La Vương không tin, búa một mực bổ trong hư không, không khí nổi lên từng trận gợn sóng hình dáng ba động, hình thành từng đạo vô hình búa. Lưỡi búa này một cái đem bổ về phía Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, nếu như chưa từng co quắp tại hắc ám âm lánh bên trong, lại thế nào trải nghiệm quang minh đầy ấm áp là cỡ nào chân quý.